Quý vị thân mến, ở tập trước, con gái ông chủ nhà dẫn Lâm Thành đến nhà tên cổ sư. Tại đây, Lâm Thành đã giết tên cổ sư, báo thù giúp nàng và còn thu được một con mẫu cổ để phòng lúc cần dùng đến cho đám người Chu Hinh. Sau khi trở về nhà của ông chủ và phát hiện sự bất thường, con gái ông chủ cũng đoán ba mình chắc chắn xảy ra chuyện. Lúc này, theo sự chỉ dẫn của cô gái, ba người đã đến một quán net, nơi ông chủ bị một nhóm buôn lậu bắt giữ, đánh đập, hòng lấy mã số thẻ ngân hàng của hắn. Khi biết Lâm Thành là pháp sư, tên cầm đầu đã xin lỗi và muốn được bỏ qua mọi chuyện. Song Lâm Thành không đồng ý. Vậy Lâm Thành sẽ xử lý bọn chúng ra sao và diễn biến tiếp theo của bộ truyện như thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Một tiểu đệ không do dự mà nổ súng. Viên đạn bắn ra, nhanh chóng cọ sát với không khí, rồi bộc phát ra âm thanh xé gió. Trong nháy mắt, bay đến trước lông mày của Lâm Thành. Keng! Đột nhiên, viên đạn găm vào trán Lâm Thành, nhưng lại có tiếng như đánh vào sắt. Tạch! Viên đạn rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh chát chúa. Ừng ực! Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người có mặt đều nuốt nước miếng ừng ực, kinh hoàng, sợ hãi, không thể tin được, như một giấc mơ. Tất cả các loại cảm xúc tiêu cực ngay lập tức xuất hiện trong tâm trí họ. Sao có thể như thế được? Người đàn ông trung niên mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, phát ra tiếng gầm gừ khó tin. Viên đạn là thật, súng là thật, nhưng làm sao nó không bắn vào người hắn được? Đừng nói đến việc bắn vào, đến một chút dấu vết để lại cũng không có. Đó có phải là con người không? Làm thế nào cơ thể của một con người có thể chặn được sự tấn công của một viên đạn chứ? Là nằm mơ, chắc chắn là mơ. Đùng! Người trung niên tự tát mình một cái, trong phút chốc một cơn đau dữ dội truyền đến. Đây không phải là mơ mà là thật. Làm sao có thể xảy ra chuyện này chứ? Tuyệt đối không thể. Súng bị hỏng, nhất định là súng của ta bị hỏng rồi. Người đã bắn Lâm Thành cũng vô cùng kinh ngạc. Một nỗi sợ sâu sắc lóe lên trong mắt hắn ta. Sau đó, hắn ta lại lấy súng từ một người đàn ông khác, nhắm vào Lâm Thành, rồi bóp cò. Bùm! Keng! Viên đạn găm thẳng vào ngực Lâm Thành. Không có gì bất ngờ, viên đạn lại bị rơi xuống đất. Bùm, bùm, bùm. Người đàn ông không tin vào ma quỷ và lần lượt bắn ba phát súng. Leng keng. Cuối cùng, khẩu súng lục rơi xuống đất. Người đàn ông hoàn toàn bị sốc, cơ thể run rẩy không kiểm soát được, sắc mặt tái nhợt, trong mắt hiện lên vẻ vô cùng sợ hãi. Hắn không sợ súng. Ông chủ nhìn thấy cảnh này, giống như đã quên đau đớn trên người, kinh ngạc nhìn Lâm Thành, cảm thấy vô cùng khó tin. Hắn nhất định không sợ súng. Con gái ông chủ khẽ nói. Lâm Thành là một cương thi, mà cương thi thì có thân hình rất cứng cáp, làm sao có thể sợ súng chứ? Huống hồ, uy lực của một khẩu súng lục rất nhỏ. Có lẽ Lâm Thành cũng không có cảm giác gì cả. Thậm chí nếu có thì chỉ như bị một con kiến cắn vậy. Đúng như con gái ông chủ nghĩ, viên đạn bắn trúng Lâm Thành hoàn toàn không có cảm giác gì. Nếu là trước kia thì vẫn sẽ hơi đau một chút, nhưng bây giờ thực sự không có cảm giác gì. Nếu không phải tận mắt chứng kiến người bắn mình, Lâm Thành sẽ không biết có người đã bắn mình. Đây là thế mạnh của Mao Cương sơ kỳ. Mao Cương sơ kỳ đã mạnh như vậy thì trung kỳ, hậu kỳ hay thậm chí là phi cương sơ kỳ thì sao chứ? Sau phi cương sơ kỳ còn có trung kỳ, hậu kỳ. Vậy những cảnh giới đó sẽ mạnh đến mức nào? Bây giờ đến lượt ta ra tay. Lâm Thành khinh thường cười rồi đi về phía người trung niên. Với mỗi bước đi, trái tim của người trung niên lại chùng xuống một chút. Sợ hãi, tuyệt vọng, kinh hoàng, tất cả các loại cảm xúc tiêu cực điên cuồng tràn vào trái tim của người trung niên. Chân hắn ta run rẩy tuyệt vọng, những hạt mồ hôi trên trán giống như những hạt mưa to nhỏ từng giọt xuống đất. Ma quỷ, người là ma quỷ. Người trung niên không tự chủ lùi về phía sau, lau mồ hôi lạnh đang ngăn cản tầm nhìn. Môi trên và dưới run lên, nói với một giọng nói run rẩy. Không, đừng qua đây, người đừng qua đây. Bắn đi, nhanh lên, bắn hết đi, ta không tin không giết được hắn. Một người đàn ông táo bạo rút ra một khẩu súng lục và gầm rú điên cuồng. Bùm bùm bùm, tiếng súng chói tai, một viên lại một viên đạn bắn vào người Lâm Thành. Khi những người khác nhìn thấy điều này, bọn họ cũng lần lượt bắn Lâm Thành. Keng, keng, keng. Đạn tập trung vào trên người của Lâm Thành, những mảnh vụn quần áo bay tứ tung. Lâm Thành thờ ơ vỗ vỗ, không có một chút biểu hiện đau đớn nào. Những viên đạn này thực sự không có cảm giác gì. Ma quỷ, hắn là ma quỷ. Hắn không sợ súng, không phải là người, nhất định không phải người. Không thể nào, ta đang nằm mơ, làm sao có người không sợ súng chứ? Hắn không phải người, hắn là ma quỷ. Chạy đi! Lúc này không biết là ai hét lên. Trong phút chốc, 40 người điên cuồng lao về phía cửa. Người lao tới phía trước lập tức bị một lực lượng vô hình kéo ngược trở lại. Những người phía sau còn chưa kịp dừng lại đã đụng phải tà khí của tà linh. Tà linh không làm hại bọn họ mà chỉ đánh bay bọn họ mà thôi. Tình huống gì vậy? Có cái gì ở đây sao? Một người đàn ông vội vàng đưa tay phải ra và chạm vào tà khí không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đúng là có, phải làm gì đây, không thể thoát ra được. Bịch. Ngay sau đó, người đàn ông đeo sợi dây chuyền vàng trực tiếp khuỵu xuống đất. Không thể thoát ra, không thể chiến đấu, vậy thì chết chắc rồi. Cơ hội duy nhất là cầu xin tha mạng. Lúc này, hắn ta rất hối hận vì đã đắc tội với Lâm Thành. Cũng biết rằng hắn ta không nên có lòng tham với 100 vạn đó. Chỉ có 100 vạn mà thôi, quả thật là không nhiều đối với hắn ta. Nhưng không ngờ rằng chính vì 100 vạn này mà hắn ta phải rơi vào tình thế nguy hiểm và phải đối mặt với một kẻ đáng sợ như vậy. Lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy người không sợ súng. Thế giới quan của hắn ta hoàn toàn bị Lâm Thành làm cho sụp đổ. Tha mạng, đại nhân tha mạng, ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Ta đáng chết, ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, ta đã đắc tội với đại nhân. Nói rồi, người trung niên liều mạng tát chính mình. Máu tươi ở hai khóe miệng của hắn ta tóe ra. Người lại đây. Lâm Thành lãnh đạm nhìn người trung niên. À, người trung niên choáng váng. Ta bảo ngươi qua đây. Lâm Thành lại lên tiếng. Ồ, được, được. Ta sẽ đến đó. Người trung niên liên tục gật đầu, nhanh chóng từ trên mặt đất đứng lên, cung kính và run rẩy trước mặt Lâm Thành. Hắn ta cúi đầu, không dám nhìn Lâm Thành, tim đập loạn xạ như muốn bay ra ngoài. Nghiêng đầu của người qua một chút. Được. Người trung niên gật đầu, quay đầu sang trái. Hắn ta không biết Lâm Thành định làm gì. Để có cơ hội sống sót, hắn ta chỉ có thể làm theo lời Lâm Thành nói. Răng sắc. Ngay lập tức, Lâm Thành trực tiếp cắn lên cổ người trung niên. Người đàn ông trung niên đau đớn, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Lâm Thành vươn hai tay, nắm lấy người đàn ông trung niên đang giãy giụa. Ừng ực. Người trung niên chỉ cảm thấy khí huyết chảy ngược, khó thở, thậm chí không nói được. Khi ngừng thở, trái tim của người trung niên cũng ngừng đập. Lâm Thành buông người trung niên ra, thân thể nặng nề ngã xuống đất. Phù. Ngay sau đó, hắn phun ra một ngụm thi khí màu đen, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Yên tĩnh. Khung cảnh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Ông chủ mở to mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Không chỉ có hắn ta mà những thuộc hạ của người trung niên và hai người phụ nữ đó đều nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Thình thịch, thình thịch. Tiếng tim đập nhanh vô cùng rõ ràng trong một căn phòng yên tĩnh, hút máu. Một người sống hút máu người. Khóe miệng vẫn còn vết máu, vẻ mặt vô cùng lãnh đạm, như thể hút máu là chuyện bình thường đối với hắn. Đây có thực sự là một con người sao? Bọn họ cho rằng mình đã đủ tàn nhẫn và độc ác, nhưng so với Lâm Thành, bọn họ cảm thấy mình chỉ là những đứa trẻ chưa trưởng thành. Ít ra thì bọn họ không dám hút máu người, bọn họ cảm thấy nó bẩn, kinh tởm và buồn nôn. Biến thái, người này chắc chắn là biến thái. Không, đó không phải là một kẻ biến thái, mà là ma quỷ. Ma quỷ đến từ địa ngục để lấy mạng sống của bọn họ. Hắn hút máu người. Ông chủ sửng sốt, nếu không tận mắt chứng kiến thì khó mà tin được Lâm Thành lại hút máu người. Dù sao trong mắt bọn họ, Lâm Thành cũng là một con người. Đã là con người thì bọn họ không thể chấp nhận hành vi hút máu người này. Nhưng họ không biết Lâm Thành không phải người mà là cương thi, còn gọi là cương thi vương. Ba, hắn là một cương thi, hắn phải hút máu người, nhưng ba đừng lo, hắn sẽ không làm hại chúng ta đâu. Tiểu cô nương vội nhìn ông chủ và an ủi. Tiểu cô nương thực sự sợ rằng ba nàng sẽ bị Lâm Thành làm cho sợ chết khiếp. Tới lượt các ngươi rồi, các ngươi tự tới hay là để ta ra tay? Lâm Thành sừng sững nhìn thuộc hạ của người đàn ông trung niên. Lúc này, tất cả thuộc hạ của người đàn ông trung niên tập hợp ở cửa lớn. Bọn họ đều muốn chạy trốn, nhưng cánh cửa đã bị tà linh phong ấn. Dựa vào thực lực của bọn họ thì sẽ không bao giờ trốn thoát nổi. Đừng cắn ta, ta muốn ra ngoài. Cứu mạng, ai đó cứu ta với. Ta cầu xin ngươi tha cho ta. Chuyện này không liên quan gì đến ta. Thật sự ta chưa từng đánh hắn. Lúc này trong lòng bọn họ tuyệt vọng cầu cứu, van xin tha mạng. Đối mặt với loại quái vật này, thậm chí không thể giết bằng súng. Bọn họ thực sự không còn cách nào khác. Bây giờ bọn họ không thể chạy thoát, cũng không có dũng khí chiến đấu. Tất cả đã bị dọa cho hồn bay phách lạc. Bây giờ đã biết cầu xin tha mạng à? Tại sao không làm điều đó sớm đi? Ta đoán trước đây cũng có người van xin các người như thế. Các người có tha cho những người đó không? Không ai trong số những người này là người tốt. Trên tay ít nhiều đều đã vấy máu. Hôm nay hắn hạ quyết tâm không bỏ qua cho bất kỳ ai. Thả những người này ra, thói quen tật xấu không thể thay đổi, đến lúc đó lại tiếp tục dùng bột trắng hại người vô tội. Mà hắn cũng đang cần máu tươi để nâng cao thực lực của mình. Tha, bọn ta tha cho họ. Đúng vậy, bọn ta thực sự đã tha, chỉ cần cầu xin là bọn ta đều sẽ tha cho. Đúng là như vậy. Mọi người quỳ trên mặt đất như bắt được cọng rơm cứu mạng, đều lần lượt sốt sắng nói. Lâm Thành cười như không cười, buông tha ư, coi hắn là kẻ ngốc sao? Vù. Vào lúc này, cơ thể Lâm Thành lập tức biến mất. Răng rắc. Đột nhiên, âm thanh lanh lảnh không ngừng vang lên. Ừng ực. Hết người này đến người khác, yếu ớt ngã xuống đất. Không có ngoại lệ, tất cả đều bị vặn vẹo cổ. Hơn 40 người, trong vòng chưa đầy 10 giây, tất cả đều nằm trên mặt đất, bao gồm cả hai người phụ nữ. Hay, giết rất hay, bọn họ đáng chết. Nhìn thấy Lâm Thành giết hết bọn họ, tiểu cô nương hét lên với ánh mắt giận dữ. Đã chết, tất cả đều đã chết, bị hắn giết chết. đồng tử của ông chủ co rút mạnh mẽ, sau đó trở nên đờ đẫn và thì thầm trong miệng. Ba! Khi nhìn thấy những điều này, tiểu cô nương hét lên. Ông chủ không có chút phản ứng nào, vẻ mặt đờ đẫn, miệng lẩm bẩm. Chết rồi, chết hết rồi, bị hắn giết chết. Bị dọa đến ngốc rồi sao? Tiểu cô nương nhíu chặt mày, sau đó nhìn Lâm Thành nói. Bà ta bị dọa đến ngốc rồi sao? Ta đưa bà ta đi chữa trị trước. Lâm Thành vừa hút máu vừa xua tay, chuyện không lớn nên tiểu cô nương có thể giải quyết được. Con người có ba hồn bảy vía, ba hồn ở ngoài, bảy vía ở bên trong, bảy vía cũng là những cung bậc cảm xúc của con người. Ba linh hồn khác biệt là thiên hồn, địa hồn và mệnh hồn, hai hồn thiên địa không còn ở trong thân xác, thường xuyên phiêu du ở bên ngoài phương trời. Nhưng chỉ có mệnh hồn là còn dính với cơ thể. Nếu mệnh hồn biến mất, người đó sẽ trở thành kẻ ngốc, mất trí, giống như một xác chết biết đi. Nhưng kẻ ngốc có bảy vía, nên cũng có hỉ, nộ, ái, ố. Chỉ là họ không có suy nghĩ của riêng mình, không biết mình làm hay nói gì. Vừa rồi, mệnh hồn của ông chủ bị Lâm Thành dọa mất, nhưng không sao, chỉ cần gọi nó về là được. Dù đã mất nhưng không phải là chết. Tiểu cô nương là một vu sư, có lẽ sẽ biết chiêu hồn. Nếu không thì vừa rồi tiểu cô nương đã không vội vã dẫn ba mình rời đi. Khi tiếp tục hút máu, Lâm Thành cảm thấy lực lượng trong cơ thể càng ngày càng mạnh, cũng cần một khoảng thời gian để đột phá đến Mao Cương Trung Kỳ. Nói cho cùng, càng về sau càng cần nhiều máu. So với đột phá cảnh giới pháp sư, cảnh giới cương thi thật sự rất tiện lợi, chỉ cần uống máu liên tục là được. 5 phút sau, Lâm Thành uống hết máu của những thi thể này, lau môi, cảm nhận được năng lực cực lớn trong cơ thể khiến hắn phải hét lên một tiếng dài. Rất sảng khoái, đã lâu rồi hắn không uống máu như thế. Nếu như lần trước giết chết những pháp sư mà có thể uống máu của bọn họ, hắn nhất định sẽ đột phá tới Mao Cương Trung Kỳ. Phu quân, chàng còn cần bao nhiêu máu mới có thể đột phá? Tà Linh ở bên cạnh nhìn Lâm Thành hỏi. Không xác định được, nhưng không nhiều. Dựa vào máu của người bình thường thì uống máu của 500-600 người là đủ. Nếu đổi thành cổ sư, có lẽ sẽ cần khoảng 100. Nếu đổi thành thiên sư, chỉ cần máu tươi một hoặc hai thiên sư là có thể đột phá. Máu tươi của một hai thiên sư sẽ có thể đột phá sao? Thật sự là không nhiều. Sớm thôi, khi chàng đột phá tới Mao Cương Trung Kỳ thì thực lực của chàng sẽ càng mạnh. Đến hậu kỳ, thậm chí là phi cương thì chàng sẽ có thể bay, cũng sẽ không sợ sự truy đuổi của 10 cường giả nữa. Đúng vậy. Nhưng không biết tốc độ có nhanh hay không, có thể bay bao xa. Ta đoán cũng chỉ giống như những lệ quỷ đó, chỉ bay được một đoạn đường ngắn. Giống lệ quỷ sao? Phụt! Tà Linh không nhịn được cười thành tiếng rồi nói. Nàng cười cái gì? Chẳng lẽ còn không bay xa, bay cao bằng những lệ quỷ kia sao? Phu quân! Những lệ quỷ đó hoàn toàn không bay được, chúng chỉ đang trôi lơ lửng, chúng sẽ chỉ trôi trên không trung thôi. Nếu thật sự là bay thì phải giống như lão ưng, bay với tốc độ cao 10.000 mét, tự do bay lượn trên không trung. Dù ta không biết phi cương mạnh đến mức nào, nhưng tưởng tượng về phi cương của chàng quá đơn giản rồi. Lệ quỷ không biết bay sao? Lâm Thành sững sờ, hắn luôn cho rằng lệ quỷ có thể bay. Như quỷ vương, như quỷ khấu, quỷ tướng lần trước đối phó ở nhà tang lễ Tùng Sơn. Nhưng mà nói mới nhớ, lần này hắn mới phát hiện ra, có vẻ như Tà Linh và Ma Tinh thật sự cũng không thể bay. Ít nhất hắn chưa từng nhìn thấy. Tà Linh cũng sẽ không lừa hắn. Xem ra nàng và Ma Tinh thật sự không thể bay, vậy thì lệ quỷ cũng không thể. Nghĩ lại cũng đúng, nếu Ma Tinh có thể bay thì nó sẽ không bị 10 cường giả đuổi chạy khắp nơi. Đợi đến khi chàng thực sự trở thành phi cương, chàng sẽ biết bay là như thế nào. Tà Ninh cười nói. Ta nghĩ là ta đã biết rồi. Lâm Thành nhớ lại cảm giác khi được sao long cõng bay lượn trên Long Hồ Sơn. Có lẽ đó chính là bay. Đột phá đến phi cương có giống với sao long không? Khi đó tốc độ bay của sao long vô cùng kinh ngạc, cũng không chậm hơn tốc độ của máy bay là bao. Bây giờ nghĩ cách xử lý những cương thi này đã. Dù sao chàng cũng sắp đột phá đến Mao Cương Trung Kỳ, khoảng cách với phi cương cũng không xa. Tà Linh dịu dàng nhìn Lâm Thành nói. Hơn 40 cương thi, nếu đốt thì cũng hơi tiếc, không đốt thì không biết đặt ở đâu đây. Hơn nữa, nơi đây cách Yên Kinh và thành phố Dương Thạch rất xa, căn bản không thể mang đi được. Lâm Thành có chút khó xử, bỏ chúng nó thì cũng cảm thấy đáng tiếc. Hắn không định ở chỗ này dài lâu, 10 tên cường giả có thể tìm tới đây bất cứ lúc nào. Hắn đột phá đến phi cương là sẽ rời đi. Nếu đã rời đi thì hắn sẽ không tới lại nơi này. Nếu giấu cương thi ở nơi này, về sau cũng không tới nữa thì cũng vô dụng. Đến lúc đó, những cương thi này có thể gặp rắc rối. Không mang đi được, không thể thả đi, thiêu hủy đi cũng tiếc. Một số ít thì không sao, nhưng dù sao thì cũng có hơn 40 tên. Thiêu hủy đi, có cương thi thì rất phiền toái, chúng không thể che giấu thi khí của chúng, đến lúc đó bọn người kia sẽ cảm ứng được. Chỉ cần bọn họ không ngốc, nhìn thấy số lượng lớn cương thi mắt xanh lam hậu kỳ này, bọn họ nhất định có thể đoán được chính là chàng. Trong thiên hạ cũng chỉ có cương thi vương Lâm Thành mới có năng lực như vậy. Có lý. Hơn 40 cương thi tụ tập lại với nhau, thi khí rất là mạnh, giống như khi ở Vương Gia Thôn ở thành phố Dương Thạch. Từ xa có thể nhìn thấy thi khí khủng khiếp ở Vương Gia Thôn rồi. Ngay lập tức, Lâm Thành để cho tất cả những cương thi này đứng chung một chỗ với nhau. Lấy ra một lá bùa, vung tay lên, lá bùa không có lửa mà tự cháy. Ném nó vào những cương thi này. Rắc rắc. Như thể củi khô bốc lửa, các cương thi lập tức bốc cháy. Lửa cháy bùng bùng, chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Những cương thi này đứng yên và để lửa bùng cháy, vẫn không nhúc nhích. Xuy, bốp bốp. Dầu bắn tứ tung cùng với mùi thịt khét, những đứa trẻ nhà bên cạnh đang khóc thét. 10 phút sau, hơn 40 cương thi bị thiêu rụi thành tro. Toàn bộ căn phòng không có dấu vết của đám cháy. Dù sao, đây cũng là bùa hỏa, không giống với phàm hỏa. Đi! Lâm Thành dẫn theo Tà Linh trực tiếp xuống lầu, không dừng lại chút nào. Ở đây đã chết nhiều người như vậy, nếu bọn họ bị phát hiện thì sẽ gây ra không ít phiền toái. Khi đi đến tầng 1, có hơn chục thanh niên thức đêm và vẫn đang chơi game. Lâm Thành và Tà Linh đi ra ngoài mà không thèm quan tâm bọn họ. Hơn 40 người này đột nhiên biến mất, đoán chừng sẽ không có ai nghi ngờ gì cả. Bọn họ đều không phải người tốt. Họ biến mất đột ngột, vậy thì nếu không phải bỏ chạy thì là đã bị kẻ thù giết chết. Trở lại đường cũ mất 3 phút đồng hồ. Buổi tối không có người, Lâm Thành và Tà Linh đi với tốc độ rất nhanh. Mở cửa phòng đã thấy tiểu cô nương đang chiêu hồn cho ông chủ. Đi vào cho ta. Lâm Thành trực tiếp khẽ quát lên. Nghe thấy lời nói của Lâm Thành, mệnh hồn vốn không muốn tiến vào cơ thể của ông chủ lại giống như chuột gặp mèo, trong nháy mắt liền bổ nhào vào trong cơ thể ông chủ. Phù. Tiểu cô nương thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán. Chiêu hồn vẫn là quá khó đối với nàng. Nếu như vừa rồi Lâm Thành không giúp nàng, nàng thật sự sẽ không thể chiêu hồn ông chủ vào trong cơ thể. Tuy rằng hồn đã được gọi về, nhưng để hồn nhập vào cơ thể mới là điều khó nhất. Cảm ơn ngươi. Tiểu cô nương liếc nhìn Lâm Thành đầy cảm kích. Không được qua đây. Ngươi không được qua đây. Đúng lúc này, một giọng nói rất sợ hãi và bối rối vang lên. Mệnh hồn nhập vào trong cơ thể, ông chủ trở lại bình thường. Nhìn thấy Lâm Thành xuất hiện trước mặt, đồng tử của ông chủ co rút lại, nhanh chóng lùi xa Lâm Thành. Ta muốn giết người thì người đã sớm chết rồi. Lâm Thành gạt ông chủ sang một bên, sau đó cùng Tà Linh bước vào phòng nghỉ. Đợi một chút, ông chủ đột nhiên lên tiếng. Có việc gì? Lâm Thành quay đầu nhìn ông chủ hỏi. Giết chết tên cổ sư kia rồi sao? Ông chủ nhìn Lâm Thành có chút sợ hãi, nhưng so với lúc trước đã tốt hơn rất nhiều. Đã chết rồi, ngươi không tin thì hỏi con gái ngươi đi. Đã chết là tốt rồi, đã chết là tốt rồi. Tên khốn kiếp này cuối cùng cũng chết. Ông chủ kích động cười to, nhưng trong mắt lại có những giọt nước mắt nóng hổi chảy ra. Thù đã báo, nhưng người thì sao, vẫn không thể quay lại. Không quay lại, vĩnh viễn không bao giờ quay lại. Dù có trả thù thì vợ hắn ta cũng không thể quay lại. Phịch. Ngay lập tức, ông chủ khuỵu gối xuống, nhìn Lâm Thành đầy cảm kích nói. Cảm ơn ngươi đã thay con gái ta và ta trả mối thù này. Lấy chút máu cho ta là được rồi. Lâm Thành lạnh nhạt nhìn ông chủ. Nếu không phải vì dụ dỗ cổ sư thì sao có thể giúp ông chủ báo thù được? Nói đến vấn đề này, Lâm Thành hết sức tò mò, làm sao người khác lại biết tên này có 100 vạn. Hơn nữa, 100 vạn kia cũng đã bị ngọn lửa thiêu rụi rồi. Trước đó, hắn chỉ lo hút máu mà quên lấy lại thẻ ngân hàng. Bây giờ, hắn chỉ có thể báo mất, sau khi trở về thì bổ sung sau. Nghĩ đến đây, Lâm Thành không khỏi nhìn ông chủ, hỏi. Làm sao những người bắt cóc kia lại biết người có 100 vạn? Ta đã nói. Người nói ư, người bị ngu à, biết rõ nơi đây rất hỗn loạn, còn nói cho người khác biết người có 100 vạn. Lâm Thành nhìn ông chủ như nhìn một kẻ ngốc, thật sự không biết trong nội tâm tên này nghĩ thế nào. Hay hắn ta nghĩ 100 vạn rất nhỏ nên sẽ không dụ được lòng tham của người khác. Lần này coi như hắn ta may mắn, những người đó vì muốn lấy mật mã nên không dám giết ông chủ. Vết thương trên người hắn ta đều là vết thương ngoài da, điều dưỡng một thời gian là tốt rồi. Lần này thì không sao, lần sau sẽ không gặp may mắn như vậy nữa. Thật sự không thể trách ta, ta đi mua máu và nhờ họ lấy càng nhiều càng tốt, nhưng họ lo ta không có tiền nên ta phải nói với họ là ta có 100 vạn. Để họ khỏi lo lắng về tiền bạc, ai ngờ những người này đã báo cho ông chủ lò mổ. Ông chủ lò mổ là chủ quán Internet, không ngờ hắn lại có ý đồ với 100 vạn này của ta. Bà thật sự ngốc quá, dùng 100 vạn mua máu, không bắt cóc bà thì bắt cóc ai chứ? Không thể nói bà có 10 vạn thôi sao, hoặc 20 vạn là được rồi. Hoặc nói bà có tiền trả cho họ là được. Cần gì phải nói bà có 100 vạn. Đưa bà 1.000 vạn, chẳng lẽ bà sẽ nói bà có 1.000 vạn ư? Tiểu cô nương nhìn ba mình mà trách móc. Được rồi, thẻ này cho ngươi, mật khẩu cũng là 6 số 8. Ngày mai ta cho ngươi đưa tới 200 vạn. Đến lúc đó ngươi đừng nói ngươi có 200 vạn đấy. Nhớ lấy cho ta nhiều máu tươi. Người biết ta là một cương thi, máu càng tươi càng tốt. Lâm Thành sờ vào túi quần và lấy ra một tấm thẻ ngân hàng nông nghiệp ra. Hắn không biết trong đó có tiền không, chắc cũng có mấy chục vạn, nhưng sợ không đủ, ngày mai bảo bác Văn chuyển tới 200 vạn là được. Trừ quay về, đưa cho lão ta một viên đan dược của Lý Vệ Kiệt, dù sao cũng không thể để người ta bị thiệt được. Dù gì thì bác Văn cũng là cậu của Chu Hinh và là ba của bác Lam. Quý vị đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đón nghe những chương tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Ông chủ cẩn thận cầm thẻ ngân hàng cất vào người như nhận được báu vật. Đây là một người có tiền, hắn ta rất hâm mộ và cũng rất sợ hãi. Lúc trước, Lâm Thành vung tay giết mấy chục người, cảnh tượng này đã in sâu vào nội tâm hắn ta như bàn ủi, quên đi không được. Tính cả 100 vạn đã đưa lúc đầu, Lâm Thành đưa cho hắn ta tổng cộng 300 vạn, nhưng đáng tiếc không thể mang về cho Lâm Thành một thùng máu tươi. Suy nghĩ một chút, hắn ta cảm giác mình thật là vô dụng. Ngày mai, nói cái gì thì nhất định phải mang về cho Lâm Thành nhiều máu một chút. Nếu hắn không có máu tươi uống, ngộ nhỡ uống máu của mình thì phải làm sao? Hắn uống máu con gái của mình thì phải làm sao chứ? Nghĩ đến đó, da đầu hắn ta tê dại. Sớm biết Lâm Thành là cương thi, có lẽ lúc đó hắn không nên nhận tiền của Lâm Thành. Lâm Thành cũng sẽ không sống ở đây. Nhưng nghĩ lại, nếu không lấy tiền của Lâm Thành, hắn ta không thể báo thù cho vợ của mình được. Hắn ta lắc đầu, rũ bỏ những suy nghĩ vẩn vơ rồi đi về phía phòng riêng của mình. Mọi chuyện đã phát triển đến mức này, Lâm Thành là một cương thi, đây cũng là sự thật không thể thay đổi. Việc phải làm bây giờ là nghỉ ngơi thật tốt và hiển nhiên là thay Lâm Thành kiếm một ít máu tươi về. Về phần Lâm Thành và Tà Linh, khi trở về phòng thì bắt đầu tu luyện. Bây giờ không cần lo chuyện máu tươi, chắc ông chủ cũng đã có bài học kinh nghiệm rồi. Suy cho cùng, ông chủ cũng không phải là kẻ ngốc, chờ hắn ta mở được một thị trường máu tươi, tới lúc đó nhất định sẽ có một lượng máu tươi không ngừng đưa tới. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày hôm sau, ông chủ đã làm bữa sáng và đi ra ngoài từ sớm. Khi tiểu cô nương thức dậy, nàng đánh thức Lâm Thành và Tà Linh, họ cùng nhau ăn sáng trong đại sảnh. Trên thực tế, Lâm Thành và Tà Linh có ăn hay không cũng không quan trọng, nhưng ăn cơm đã trở thành thói quen của họ. Bà của người đi ra ngoài mua máu sao? Lâm Thành nhìn tiểu cô nương vừa ăn vừa hỏi. Ừ, bà nói hôm nay nhất định sẽ mua cho người rất nhiều máu, người cứ yên tâm đi. Bà rời đi lúc 5 giờ sáng, tính toán thời gian thì có lẽ sắp về rồi. Lâm Thành khẽ gật đầu mà không nói gì. Sau khi ăn sáng xong, dưới sự dẫn dắt của tiểu cô nương, Lâm Thành và Tà Linh đi dạo chơi, làm quen với môi trường và phong tục nơi đây. Trên thực tế, hiện tại hắn còn nắm bắt thời gian để tu luyện cũng vô dụng. Cảnh giới của pháp sư cần phải lĩnh ngộ, chiến vũ thần điển không phải một sớm một chiều có thể đột phá, thập phẩm thần thông thuật tạm thời không thể đột phá. Hắn cần máu, rất nhiều máu để có thể cải thiện cảnh giới cương thi trong thời gian ngắn. Thời gian rất quý, nhưng đáng tiếc là không có máu tươi. Không có máu thì dù có tu luyện như thế nào cũng không thể có thực lực để đọ sức với 10 cường giả trong khoảng thời gian ngắn. Đúng rồi, người tên gì vậy? Lúc này Lâm Thành nhìn về phía tiểu cô nương hỏi. Ta tên Almisa, bà ta tên Chu Quý, ta là người Hán, mẹ ta tên là A Tây, là người dân tộc Hồi, ta theo họ mẹ. Đêm qua người nói rằng một số lượng lớn cổ sư sẽ tìm cách trả thù ta, khi nào bọn họ quay lại? Lâm Thành nhìn Alisa và hỏi lại. Ta không biết, chắc là trong vòng 2 ngày này, một khi họ xuất hiện, những cổ sư đó sẽ tìm người gây rắc rối. Alisa lắc đầu và nói. Ta hy vọng người không làm ta thất vọng. Lâm Thành không sợ cổ sư đến làm phiền mình, hắn chỉ sợ rằng có quá ít cổ sư thôi. Nơi đây không có pháp sư, chỉ có thể dựa vào cổ sư để hắn đột phá đến Mao Cương hậu kỳ, hoặc thậm chí là Phi Cương. Có quá ít cổ sư đã đến gây sự với hắn thì sẽ không thể đột phá được Mao Cương hậu kỳ, chứ đừng nói là Phi Cương. Hắn không biết Alisa đã sử dụng cách nào, Nếu quả thật như nàng nói, có một số lượng lớn cổ sư đến tìm hắn, như vậy thì hắn phát tài rồi. Tuy nhiên, trong lòng Lâm Thành có một điều rất bất an. Lúc hắn cùng Ma Tinh đến đây, Ma Tinh nói với hắn rằng thị trấn này không đơn giản, bảo hắn chú ý an toàn. Có thể làm cho Ma Tinh cảm thấy không đơn giản, rốt cuộc là thứ gì chứ? Đây là một thị trấn nhỏ, chẳng lẽ vẫn có những cường giả ẩn mình ở đây, hay là một số yêu ma quỷ quái lợi hại sao? Lâm Thành không đoán ra được, cũng không thèm nghĩ tới nữa. Thuyền đến đầu cầu, tự nhiên thẳng. Bất kể là vật gì, mình không đi trêu chọc nó là được rồi. À, chúng ta đi vào miếu ngũ tỷ bái lại đi. Alisa đột nhiên vui mừng nói. Người đi đi, bọn ta ở bên ngoài chờ người. Hắn chưa bao giờ nghe nói đến miếu ngũ tỷ. Hơn nữa, ngũ tỷ là ai, hắn cũng không biết. Nếu là nhân vật đạo giáo thì nhất định sẽ vào bái kiến. Nhưng tiếc là ngũ tỷ này không phải. Hắn nghĩ đó là những nhân vật hư cấu được những người ở đây tạo ra. Ở nhiều nơi cũng có những ngôi miếu như vậy. Người không đi sao? Rất linh nghiệm đó. Rất linh nghiệm thì sao người không cầu nguyện để cho cổ sư đã giết mẹ của người chết vì sặc nước đi? Lâm Thành liếc nhìn Alisa và nói. Điều này khiến Alisa ngây người. Đúng vậy, nó rất linh nghiệm thì sao nàng không cầu nguyện làm cho cổ sư chết sặc vì nước chứ? Nhưng bây giờ cổ sư đã chết rồi, ân oán đã được báo. Nếu Lâm Thành không đi vào thì nàng cũng không ép buộc. Trong suy nghĩ của nàng, ngũ tỷ có địa vị rất cao. Khi nhìn thấy miếu ngũ tỷ, nàng sẽ đến bái lại. Miếu ngũ tỷ rất rộng, người vào thắp hương rất nhiều, bọn họ đều ăn mặc lạ lùng. Có nam, có nữ, nhưng nét mặt của họ đều giống nhau, đó là sự thành kính và kính sợ. Lai lịch của ngũ tỷ này là gì? Hương khói nồng nặc như vậy, hơn nữa mọi người đều tôn kính, kính sợ. Lâm Thành không khỏi có chút nghi hoặc, hắn đã từng đến Long Hồ Sơn, cũng đã thấy hương khói của Long Hồ Sơn nồng nặc gấp nhiều lần ở đây. Nhưng những người đó đều không có tôn nghiêm, cũng không kính nể. Có cũng rất ít, thế nhưng hầu như mọi người ở đây đều dành sự kính nể cho ngôi miếu này. Tiểu huynh đệ, lai lịch của ngũ tỷ rất lớn, đại sự mất linh, việc nhỏ, nghe nói linh nghiệm vô cùng, nhưng đáng tiếc đối với người Hán bọn ta thì cũng không có tác dụng gì. Đúng lúc này, một người Hán đi đến chỗ Lâm Thành, nói một cách tiếc nuối. Lâm Thành liếc mắt nhìn, hắn ta là một thanh niên chạc 30, hẳn là người Hán đến đây làm ăn. Ở đây có rất ít người Hán, gặp được họ coi như là duyên phận. Người có biết về sự tình của ngũ tỷ không? Lâm Thành nhìn thanh niên kia hỏi. Ha ha, chắc chắn là biết rồi. Ta đi bái lại nàng mà, nhưng không có linh nghiệm. Nói nghe một chút đi. Lâm Thành trở nên thích thú, muốn nghe xuất thân của ngũ tỷ là gì mà có thể làm cho nhiều người tôn trọng và kính nể như vậy. Điều quan trọng nhất là nếu nó thực sự linh nghiệm thì trong chuyện này có gì đó mờ ám. Được rồi, để ta kể cho ngươi nghe. Người ta đồn rằng trước kia ở thị trấn này xuất hiện một con mãng xà lớn. Con mãng xà này tàn sát dã man và giết chết nhiều người. Người dân ở thị trấn này đang sống trong cảnh khốn khó, nên ngũ tỷ đã tới và chiến đấu với con mãng xà lớn này trong 5 ngày 5 đêm. Cuối cùng, ngũ tỷ và con mãng xà đồng quy vu tận. Người có nhìn thấy ngọn núi lớn phía sau miếu ngũ tỷ không? Nó được gọi là núi ngũ tỷ, nơi ngũ tỷ và con mãng xà chiến đấu. Thời gian thì đã quá lâu rồi, không biết có đúng không nữa. Nếu đi bái lại ngũ tỷ thì nguyện ước của người sẽ thành hiện thực. Chỉ cần không phải chuyện quá lớn là được. Ví dụ, ta có một đối tác làm ăn, tên này là người địa phương và mong muốn của hắn ta là trở thành đối tác với ta. Trước đó, ta đã từng nghĩ hắn rất khó ưa, nhưng mà không biết tại sao ta đã trở thành đối tác làm ăn với hắn luôn rồi. Chuyện này là hắn kể với ta. Còn hàng xóm ta nữa, hắn cũng mong con trai vào được một trường đại học tốt, Vốn dĩ thành tích của con trai người đó rất tệ, thế nhưng giờ nó đã được nhận vào một trường danh tiếng. Có rất nhiều việc kiểu như thế này, người nói xem có linh nghiệm hay không? Thanh niên hưng phấn nhìn Lâm Thành. Thật hay giả thế, linh như vậy à? Giờ phút này, ngay cả bản thân Lâm Thành cũng có phần nghi ngờ lời thanh niên nói. Nếu linh như vậy, nơi này chẳng phải là nơi có địa linh nhân kiệt sao? Có rất nhiều anh tài à? Xem ra tiểu huynh đệ hoàn toàn không biết gì về nơi này. Tại sao thị trấn nhỏ như vậy lại có người Hán đến làm ăn chứ? Chính vì nơi này rất tốt nên có rất nhiều nhân tài về nhiều ngành nghề. Những người này ít nhiều đều liên quan với Ngũ Tỷ. Ngôi miếu này được xây dựng bởi những người đã có mong ước trở thành hiện thực. Họ đã bỏ tiền ra để xây dựng miếu đó. Phu quân, xem ra là sự thật. Vẻ ngoài Ngũ Tỷ này ta có chút ấn tượng, nhưng ta không nhớ nổi nữa. Tà Linh đột nhiên nói nhỏ bên tai Lâm Thành. Nàng có ấn tượng sao? Lâm Thành hơi sửng sốt. Tà Linh đã sống mấy ngàn năm, nếu nàng có chút ấn tượng thì có nghĩa là người này thật sự tồn tại trên đời này. Cũng có thể khiến cho Tà Linh có chút ấn tượng, chứng tỏ người này không đơn giản. Người bình thường Tà Linh căn bản không nhớ được, dù sao cũng không gây ấn tượng sâu cho Tà Linh. Hai người các người cũng tới đây làm ăn sao? Thanh niên không nghe thấy hai người nói chuyện, dù sao hai người nói chuyện rất nhỏ, cho nên người bình thường tất nhiên là không thể nghe được. Đến thăm họ hàng, Lâm Thành khẽ nói. Ta còn tưởng tới làm ăn, ta còn có chuyện phải làm, lần sau hữu duyên thì gặp lại. Nói xong, người thanh niên vội vàng bỏ đi. Hầu hết những người Hán đến đây đều là để làm ăn. Hắn ta có ý muốn trở thành đối tác làm ăn với Lâm Thành. Đáng tiếc, Lâm Thành chỉ đi thăm người thân, nên đương nhiên không cần tiếp tục bắt chuyện. Sau đó, Lâm Thành cùng Tà Linh đợi một hồi, Alisa mới đi ra. Đi thôi, chúng ta trở về thôi. Alisa nhìn Lâm Thành và Tà Linh nói. Vừa rồi, người có cầu nguyện gì không? Lâm Thành đi theo sau Alisa hỏi. Có, ta cầu cho ba ta kiếm được một ít máu về, càng nhiều càng tốt, ta không biết liệu nó có thể thành hiện thực hay không. Alisa gật đầu và nói. Lâm Thành nghe xong thì nhìn Tà Linh. Hiện tại có thể biết rõ linh hay không linh. Nếu nó linh nghiệm, bà của Alisa sẽ đem về rất nhiều máu tươi. Nếu như không có tác dụng, vậy thì sẽ không có nhiều máu. Với 200 vạn trong tay mà không thể lấy được một chút máu thì bà của Alisa quá vô dụng. Chẳng bao lâu, ba người họ đã trở về nhà. Bà của Alisa vẫn chưa về đến nhà, cũng không có bất kỳ tin tức nào. Bà của người sẽ không gặp chuyện nữa chứ? Lâm Thành cau mày, nếu có chuyện gì hắn thật sự không biết nên nói thế nào nữa. Chỉ có thể đổi người đi lấy máu cho hắn thôi. Vốn dĩ hôm qua là có thể có máu rồi, thế mà hôm nay vẫn không có. Vô duyên vô cớ làm chậm mất của hắn 2 ngày. Đúng lúc này tiếng xe tải vang lên. Loại âm thanh này là của xe container, loại chạy đường dài và kéo được nhiều hàng. Chính là chỗ này, được rồi, dừng lại. Giọng của bà Alisa vang lên. Tên này làm cái quái gì vậy? Sao lại kêu xe tải chạy tới đây chứ? Lâm Thành dẫn Tà Linh và Alisa ra khỏi nhà, ngay lập tức nhìn thấy ông chủ đưa thuốc lá cho người lái xe và một số công nhân. Mùi máu tanh nồng như vậy, trong xe này toàn là máu sao? Vừa bước ra khỏi nhà, Lâm Thành lập tức ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Những thứ máu này đều mới lấy ra trong 2 ngày, mùi vẫn còn tươi mới, không đổi chất. Lâm Thành không dám uống máu biến chất vì nó sẽ làm hỏng cơ thể của hắn. Được rồi, các người đem máu vào trong nhà đi. Ông chủ nhìn một số công nhân vừa cười vừa nói. Ngay sau khi nhìn thấy Lâm Thành, nụ cười của hắn ta cứng đờ. Hắn ta đi về phía Lâm Thành với vẻ sợ hãi. trong xe đều là máu tươi à? Lâm Thành không nhịn được nhìn ông chủ hỏi. Đúng, toàn bộ đều là máu, có 1.000 thùng. Bao nhiêu? Đồng tử Lâm Thành co rụt lại, không khỏi tự hỏi có phải mình nghe lầm hay không. Tên này lấy cho hắn 1.000 thùng một lúc ư? Đây có phải là ông chủ trước kia không thế? Trước đó bảo hắn ta kiếm 10 thùng một ngày còn khó, nhưng bây giờ hắn ta thực sự lấy được 1.000 thùng. Bất kể 1.000 thùng này là loại máu gì, cho dù là máu động vật, hắn cũng có thể đột phá đến mao cương trung kỳ, thậm chí là giai đoạn hậu kỳ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, việc đột phá đến phi cương trong vòng 1 tháng không phải là giấc mơ nữa. Có 1.000 thùng trong xe, mỗi thùng 100 tệ, tổng cộng đã tiêu hết 10 vạn. Ông chủ nói rất nghiêm túc. Hắn ta cũng không nói đùa, trong xe quả thực có 1.000 thùng. Hắn ta đã kiểm tra trước đó rồi, nếu không thì cũng sẽ không mất nhiều thời gian như vậy. Má nó, người đột nhiên mở mang đầu óc à, thế mà lại đem về nhiều như vậy. Lúc trước bảo người lấy được 10 thùng còn khó nữa. Lâm Thành cảm thấy thật khó tin, hắn không bao giờ nghĩ rằng ông chủ có thể lấy về nhiều máu như vậy. Đây là 1.000 thùng, cả 1.000 thùng đấy. Ha ha, may mắn thôi, vẫn còn 20 thùng đang chờ sao, đó là ta mua ở lò mổ. Vừa rồi, lúc ta quay về thì thấy xe kia bị hỏng nên chạy lên giúp, ai ngờ xe người ta đang chờ đầy máu. Nghe nói đi Côn Minh bán cho mấy nhà hàng đó để làm huyết vượng. Một thùng 50, sau đó ta mua lại mỗi thùng 100 tệ, bọn họ cũng có lãi cao. Họ thậm chí còn nói rằng sẽ gửi cho chúng ta 1.000 thùng mỗi tuần, nhưng không còn nhiều, họ cần gửi những thùng còn lại đến Côn Minh. Nghe xong lời của ông chủ, Lâm Thành và Tà Linh bốn mắt nhìn nhau. Má nói chứ, chẳng lẽ nguyện vọng của Alisa đã thành hiện thực rồi sao? Ngũ tỷ linh nghiệm như vậy sao? Làm sao có thể chứ? Nhưng sự thật đang ở ngay trước mắt, phải nói rằng nó thực sự rất linh nghiệm. 1.000 thùng một tuần là đủ rồi, hoàn toàn đủ rồi, mau bảo bọn họ chuyển vào đi. Lâm Thành rất cao hứng nói. 1.000 thùng máu, vài công nhân phải mất 2 giờ đồng hồ mới chuyển toàn bộ vào nhà. Giờ phút này, trong nhà đã chất đầy máu tươi. Từng thùng đều được đậy nắp, vẫn còn hơi lạnh. Trong điều kiện không có điều hòa, máu chỉ có thể dự trữ nhiều nhất là 3-4 ngày. Nhưng hôm nay, Lâm Thành sẽ uống hết. Máu đi vào cơ thể đều thành năng lượng, để đó không uống còn mua về làm gì. Một tuần 1.000 thùng, nếu không uống thì lần sau sẽ không còn chỗ để. Ông chủ, hợp tác vui vẻ. Lần sau bọn ta sẽ mang đến cho người 1.000 thùng mỗi tuần, nhưng người cần phải đặt cọc một nửa. Yên tâm, bọn ta sẽ không thể vì mấy vạn mà lừa người đâu. Điều bọn ta muốn là làm đối tác lâu dài. Ta tin người cũng biết đến công ty của bọn ta. Công ty bọn ta giết mổ một số lượng lớn vật nuôi mỗi ngày đấy. Sau khi chuyển hết máu tươi, tài xế đến chỗ ông chủ nói với khuôn mặt tươi cười. Tài xế này là nhân viên của công ty. Lần này công ty gọi điện yêu cầu hắn đặt quan hệ hợp tác với ông chủ. Dù sao thì có rất ít khách hàng đặt số lượng lớn như ông chủ, thực sự quá ít. Thậm chí công ty của họ trước đây có quá nhiều máu không bán được để hư ở trong kho, mà bây giờ rõ ràng cung không đủ cầu. Một tuần lễ 1.000 thùng, nhiều hơn so với khách hàng của họ ở Côn Minh. Bên kia một tháng mới 1.000 thùng. Trước đó, không phải người đã nói cho ta biết tình hình của công ty sao? Ta rất an tâm với công ty của người. Hiện tại, ta sẽ đưa tiền đặt cọc cho người. Ông chủ nói. Sau đó, tài xế lấy ra một máy quẹt thẻ. Ông chủ quẹt thẻ và thanh toán tiền đặt cọc. Bây giờ, chờ người lái xe mỗi tuần chờ 1.000 thùng máu đến thôi. Ban đầu, bọn họ chỉ là thỏa thuận miệng. Nhưng tiền đặt cọc đã được thanh toán rồi. Không sợ công ty của tài xế sẽ không đem máu cho họ. Đến lúc đó không giao máu thì chính là lừa gạt. Hơn nữa, khách hàng lớn như vậy, đoán chừng bọn họ sẽ không buông tha đâu. Sau khi mọi người rời đi, Lâm Thành lại vỗ vai ông chủ. Lần này người làm rất tốt, người đừng lo lắng, ta sẽ không đối xử tệ với người đâu. Người có thể chuyển 1 vạn tệ từ thẻ ngân hàng kia vào thẻ của mình. Được rồi, cảm ơn Cương Thi huynh đệ. Ông chủ vội vàng gật đầu, đang định nói lời cảm ơn với tiểu huynh đệ, nhưng nhớ tới Lâm Thành là Cương Thi, nên nhanh chóng đổi cách xưng hô. Bây giờ hắn ta cũng không sợ Lâm Thành nữa. Hắn ta phát hiện Lâm Thành chính là thần tài của nhà bọn họ, là người đặc biệt ban phát tài sản cho nhà họ. Được rồi, hiện tại ta muốn đi uống máu rồi. Các người nhìn thấy tình huống gì cũng không được hét lên, biết không? Máu nhiều như vậy nhất định có thể giúp hắn đột phá đến Mao Cương Trung Kỳ. Đến lúc hắn đột phá sẽ làm cho ông chủ kinh hãi, cảnh cáo trước một chút cho chắc chắn. Biết rõ rồi. Ông chủ không ngừng gật đầu. Ngay sau đó, Lâm Thành không thể chờ đợi nữa mà quay trở lại phòng, mở ra một thùng máu, cao hứng uống một hơi. Máu vào trong dạ dày sẽ biến thành năng lượng mạnh mẽ. Nhưng một thùng máu động vật có rất ít năng lượng, hoàn toàn không thể so sánh với một thùng máu người. Hơn nữa, mùi vị còn tệ hơn nhiều. Tuy nhiên, sự thay đổi về số lượng đã gây ra sự thay đổi về chất. 1.000 thùng máu động vật đủ để hắn đột phá đến Mao Cương Trung Kỳ. Alisa và ba nàng ở bên cạnh nhìn xem, thấy Lâm Thành uống máu điên cuồng như vậy, cả hai đều cau mày. Bọn họ rất khó tin bụng của Lâm Thành sao lại chứa được nhiều máu như vậy chứ. Họ không biết rằng khi máu đi vào cơ thể Lâm Thành, nó sẽ lập tức biến thành năng lượng và trở thành trợ lực mà Lâm Thành cần để đột phá. Khi một lượng lớn máu xâm nhập vào cơ thể Lâm Thành dần dần toát ra một cỗ thi khí dày đặc. Thi khí này bao quanh toàn bộ cơ thể, khiến nhiệt độ trong phòng giảm xuống đột ngột. Ba, chúng ta cần phải đi ra ngoài, không thể tiếp tục ở lại đây nữa. Alisa nhìn ba mình và nói. Thi khí mạnh mẽ như vậy không phải là thứ mà nàng có thể chống lại được. Nếu ở lại quá lâu, nói không chừng thi khí có thể xâm nhập vào cơ thể, đến lúc đó sẽ trở thành một cương thi. Nàng còn không thể chịu được, chứ đừng nói là một người bình thường như ông chủ. Được, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Ông chủ sớm đã không nhịn được, hắn ta phát hiện không khí trong phòng càng ngày càng thấp, càng nhiều khí đen, không biết vì sao hắn ta cảm thấy rất kinh khủng. Khi hắn ta nhìn thấy khí đen này thì đặc biệt sợ hãi. Để tăng tốc độ đột phá của Lâm Thành nhanh hơn, Tà Linh bắt đầu mở nắp cho Lâm Thành để Lâm Thành có thể cầm lên uống luôn. Thì khí càng ngày càng nồng nặc, không ngừng tỏa ra trên người Lâm Thành. Toàn bộ căn phòng đã tràn đầy thi khí, có một phần lớn trong đó thậm chí còn bắt đầu lan tràn sang ngoài nhà. Phía trên ngôi nhà, một luồng thi khí mạnh mẽ không ngừng hội tụ lại. 10 phút sau, hình thành một đám mây đen thi khí. Ừng ực. Lâm Thành uống từng ngụm máu, chẳng mấy chốc 300 thùng máu đã không còn nữa. 20 phút sau, 500 thùng máu đã hết, một số lượng lớn thùng rỗng nằm trên mặt đất. Chỉ trong 1 giờ, 500 thùng máu đều bị Lâm Thành uống sạch. Giờ phút này, Lâm Thành cảm giác được mình đã tới điểm giới hạn của đột phá. Hắn sẽ lập tức đột phá Mao Cương Trung Kỳ. Tuy nhiên, lượng máu cần thiết vượt xa dự tính của Lâm Thành. Hắn đã nghĩ rằng 100 hoặc 200 thùng có thể đột phá đến Mao Cương Trung Kỳ. Không ngờ lại tốn hơn 500 thùng. Quả nhiên, cảnh giới cương thi càng về sau càng cần nhiều máu tươi. Vẫn chưa đột phá. Tà Linh ở bên cạnh khẽ cau mày. Hắn đã uống hết 500 thùng mà vẫn chưa đột phá tới Mao Cương Trung Kỳ. Vậy lượng máu cần thiết để đột phá từ Trung Kỳ lên Hậu Kỳ là bao nhiêu chứ? Tà Linh cũng không dám tưởng tượng. Đây chỉ là đột phá Mao Cương, còn Phi Cương thì càng khó hình dung hơn. Bùm! Lại uống 10 thùng máu nữa, trong cơ thể Lâm Thành đột nhiên nổ tung. Ngay sau đó, Lâm Thành ngửa mặt lên trên trời, hét lên một tiếng như sói tru. Thì khí toàn thân sôi trào, mọi tế bào trong cơ thể như đang reo hò tung tăng. Dầm! Thì khí mạnh mẽ tràn ngập xung quanh, cốc nước trong nhà vỡ tung. Ầm! Chiếc tivi có giá trị duy nhất cũng đã phát nổ dưới sức mạnh của thi khí. Thi khí không ngừng xoay quanh Lâm Thành. Phía trên ngôi nhà, mây đen thi khí giống như một vòng xoay, không ngừng xoay tròn. Phù! Tiếng hét kéo dài đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, Lâm Thành không tự chủ được, phun ra một ngụm thi khí. Không nghi ngờ gì nữa, cảnh giới của Mao Cương Trung Kỳ đã được tiết lộ. Đột phá, rốt cuộc đã đột phá Mao Cương Trung Kỳ. Trên mặt Lâm Thành tràn đầy vẻ vui mừng mà đánh giá thân thể của hắn. Sau khi đột phá, hắn cảm thấy mình như bước vào một thế giới mới. Lỗ tai nhạy cảm hơn, có thể nghe được tiếng hít thở kinh ngạc của ông chủ và Alisa ở bên ngoài. Mắt hắn cũng nhìn được xa hơn. Hắn có thể nhìn thấy hai con kiến trên cây lớn cách cửa sổ ngôi nhà 100 mét. Hai con kiến đang tương tác với nhau bằng cách sử dụng chiếc râu trên đỉnh đầu của chúng để truyền tải thông tin. Phu quân, chúc mừng chàng đột phá đến Mao Cương Trung Kỳ, chàng cảm thấy thế nào? Tả Linh hết sức kích động nói. Sau khi uống 510 thùng máu động vật, cuối cùng Lâm Thành cũng đột phá tới Mao Cương Trung Kỳ. 510 thùng máu động vật tương đương với 200 thùng máu người, hàng chục thùng máu của pháp sư và nửa thùng máu của thiên sư. Nửa thùng máu của thiên sư, cần ít nhất 3 thiên sư mới có thể tiết ra nhiều máu như vậy. Ta cảm thấy mình mạnh mẽ hơn rất nhiều, cho dù đối mặt với cường giả ngũ khí triều nguyên, ta cũng có sức chiến đấu. Thi triển chiến vũ thần điển, thậm chí có thể đối phó với cường giả ngũ khí triều nguyên, cũng giống như cường giả tam hoa tụ đỉnh. Khi đến Mao Cương hậu kỳ, có lẽ có thể đơn độc đấu với một tên cường giả trong đó. Tuy nhiên, đối mặt với 10 cường giả thì vẫn không được, buộc phải đột phá đến phi cương. Đến lúc đó, liên thủ với Ma Tinh truy lùng và giết bọn chúng, phải cho chúng nếm trải mùi vị của việc bị săn lùng. Ừ, nhất định có thể. Tà Linh gật đầu. Hiện tại, nàng có thể cảm nhận được thực lực của Lâm Thành. Đến Mao Cương hậu kỳ là có thể đánh ngang tay với nàng. Nếu như sử dụng chiến vũ thần điển, Tà Linh chưa chắc đã đánh bại được Lâm Thành. Đối với sức mạnh của Lâm Thành, nàng thật lòng cảm thấy vui mừng và phấn khích cho Lâm Thành.